Quan trọng là gặp chuyện không tốt, không có phàn nàn cũng tiêu cực, vẫn dùng lý trí để đi xử lý vấn đề. Một người phụ nữ như vậy rất khó để không hấp dẫn người khác. Tần Dĩ Duyệt nhìn Hạ Kiều Yến trầm mặc không nói thì hỏi: Tiểu Bảo thế nào rồi? Nhóc có khỏe không? Không có việc gì, nó bình thường cũng thường tự xuyên như vậy, trên người thường xuyên có nhiều vết thương. Nhóc cứ như vậy một mực cũng không phải là biện pháp tốt. Bác sĩ gia đình anh nói như thế nào? Bác sĩ nói nó có chứng tự kỷ không như bình thường, có một vài triệu chứng của tự kỷ lại so với chứng tự kỷ bình thường khó giải quyết hơn. Mấy năm này đã trị liệu nhưng hiệu quả không rõ ràng. Mấy năm này thay đổi lớn nhất của nó thì là tình nguyện gần gũi với một người khác ngoài tôi. Điểm này không thể bỏ qua công lao của em. Nói thật ra, việc này nghe rất là kỳ diệu, nhưng tôi lúc đỡ đẻ cho Tiểu Bảo, nhóc ấy cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mà thôi. Làm sao có thể 5 năm sau lúc gặp được tôi nên cùng tôi gần gũi nhỉ? Việc này có chút ly kỳ. Hạ Kiều Yến nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt nghiêm trang mà nhìn mình, anh ở sự nghi ngờ của cô thì cợt nói: Chỉ có thể nói là duyên phận. Tiểu Bảo thân cận tôi vì tôi đã từng cứu nhóc. Vậy còn anh? Anh là người trưởng thành, lại là người đẹp trai, gia thế đều vô cùng xuất sắc, nhất định gặp qua rất nhiều người phụ nữ so với tôi còn tốt hơn. Vì cái gì anh sẽ đồng ý lấy tôi đây? Hạ Kiều Yến khẩn cấp đem xe dựng ở bên đường, đôi mắt thâm thủy lặng yên nhìn Tần Dĩ Duyệt. Em không tin rằng tôi thích em sao? Tần Dĩ Duyệt bị anh làm cho ngợn người nhưng vẫn lại nói ra: Tôi tin tưởng anh đối với tôi có một chút hứng thú, nhưng điểm hứng thú này không đủ để cho anh gặp tôi mấy lần sau đó liền thấy tôi, thậm chí còn ngay lúc tôi không biết gì mà nhận được giấy kết hôn. Em rất lý trí đấy. Tần Dĩ Duyệt gật đầu tiếp tục nói: Hạ Kiều Yến, khả năng kết hôn cùng anh không có gì lớn, đó là bởi vì anh có gia thế, sở hữu đầy đủ sự hấp dẫn với tất cả người phụ nữ bên ngoài, còn có năng lực hơn người. Vô luận về sau giữa chúng ta sẽ đi đến trình độ gì, đối với anh ảnh hưởng sẽ không quá nhiều. Nhưng tôi không giống anh, vừa xuất hiện sẽ đem cuộc sống của tôi cùng công việc đảo loạn cả, về sau đó có xảy ra chuyện gì năng lực ứng biến khẳng định không bằng anh rồi. Em muốn nói cái gì đây? Tần Dĩ Duyệt đôi mắt trong suốt cùng đôi mắt đen bóng của Hạ Kiều Yến đối mặt. Tôi muốn nói, tôi sẽ đối với Tiểu Bảo rất tốt, sẽ dùng hết khả năng để chăm sóc nhóc con. Sau này, tôi nói là sau này, anh có sự lựa chọn khác, chúng ta không cùng một chỗ nữa. Mong anh nhớ rằng tôi đã từng cứu Tiểu Bảo, đối xử với Tiểu Bảo cũng không hề tệ. Đừng làm khó khăn cho tôi cùng bố mẹ tôi. Nhà của chúng tôi thừa nhận, năng lực cũng không quá tốt, không đảm đương nổi quá nhiều trắc trở. Hạ Kiều Yến nghe vậy, vươn tay vuốt gương mặt nhỏ nhắn chăm chú quật cường của cô. Kết hôn cùng tôi em không yên tâm, có đúng không? Tần Dĩ Duyệt khẽ gật đầu một cái. Đồ ngốc, những người phụ nữ khác nếu đã kết hôn với tôi rồi hận không thể để toàn bộ người lên trên thế giới này biết, em thì lại lo lắng. Hạ Kiều Yến nhìn Ngũ Quan xinh xắn, có chút cảm giác không biết nên nắm giữ người phụ nữ này như thế nào. Người phụ nữ này đã thông minh nhưng lại thêm một chút ngốc nghếch. Em trực tiếp đem nhược điểm của em bày trước mặt tôi như vậy, em sẽ không sợ tôi sẽ mượn điều này để làm tổn thương em sao? Tần Dĩ Duyệt cảm giác nơi mà Hạ Kiều Yến chạm qua hình như đang nóng lên. Cô cảm thấy Hạ Kiều Yến tuấn tú phiêu dật, ngũ quan phi phạm. Người đàn ông này đúng là sở hữu tất cả những gì mà một người phụ nữ có thể nghĩ đến đối với người đàn ông trong tưởng tượng của họ. Cô cũng như vậy. Thế nhưng một người đàn ông cứ như vậy cưới cô, thậm chí còn yên lòng đem Tiểu Bảo giao cho cô, thẳng thắn tuyên bố thân phận của cô. Cô thực sự không thể không hoài nghi mục đích đằng sau chuyện này. Cũng lúc đó, cô lại muốn nghĩ, có lẽ cô sẽ gặp được kỳ tích rồi. Nội tâm hư vinh và đối với tình yêu mong chờ để cho cô muốn cùng người này nắm tay nhau, như cha và mẹ vậy, ân ái cả một đời. Hạ Kiều Yến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên của cô, nghiêng người dựa ở trên trán nhỏ, chân bóng nhẹ nhàng hôn một cái, giọng chậm rãi nói. Đừng có lo lắng vớ vẩn nữa, ngoan ngoãn nằm vợ tôi đi. Được. Hạ Kiều Yến một lần nữa ngồi xuống, khởi động xe đi tiếp. Xe dừng ở dưới nhà Tần Dĩ Duyệt. Hạ Kiều Yến như trước ôm cô lên nhà, đi vào cửa. Lạc Minh Mị cùng Tiểu Bảo chiếm một góc ghế sofa mà xem phim hoạt hình. Nhìn hai người đến, Lạc Minh Mị giật mình nói. Chân con bị thương nghiêm trọng như vậy sao? Ngày mai sẽ tốt thôi ạ, mẹ đừng lo. Tần Dĩ Duyệt, bớt mạo xưng là trang hảo hán đi. Chân con đều nhanh sưng thành hai cái lớn rồi kia kìa, còn mạnh miệng cái gì? Lạc Minh Mị đau lòng mạ mắng, ngón tay thiếu chút nữa chọn lên cái mũi của cô.

để yêu cầu anh cái gì. Em cảm thấy mình mệt mỏi quá, so với lúc khỏe mạnh còn mệt mỏi hơn. Cô dưỡng bệnh cho tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ. Em không thể. Ôn Hân mặt, nước mắt trơn trượt xuống, tay thon gậy run rẩy mà cầm chặt tay của Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến tay cứng đỏ, lại không có rút ra. Ôn Hân mặt đem tay Hạ Kiều Yến đặt bên tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve, nức nở nói. Em muốn gả cho anh, thực sự rất muốn. Ngày mai tôi kết hôn. Ôn Hân mặt trong chốc lát, nước mắt rơi xuống như mưa, rung giọng nói nhỏ. Kiều Yến, anh cho em một cơ hội có được không? Em sẽ dưỡng bệnh cho thật tốt, cũng sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Bảo, đem thằng bé như con trai ruột của mình mà nuôi nấng yêu thương. Trước dưỡng bệnh cho tốt, chuyện khác sau này hãng nói. Ôn Hân mặt bờ môi run rẩy vài cái, trong lòng hiện lên một tia vui sướng. Đây là lần đầu tiên Hạ Kiều Yến không có trực tiếp cự tuyệt cô. Cô vội vàng mà hỏi, Kiều Yến, anh đồng ý với em sao? Bây giờ việc cấp bách của cô là dưỡng bệnh, đừng có suy nghĩ lung tung. Có những lời này của anh, em nhất định cố gắng dưỡng thân thể cho tốt. Trên mặt cô còn có nước mắt chưa khô, cùng với nụ cười của cô rất giống đóa hoa mềm mại sớm mai. Trên mặt cánh hoa còn dính mấy giọt sương, vô cùng làm cho người ta thương yêu. Hạ Kiều Yến thu tay mình lại, quay người một lần nữa khởi động xe. Tần Sĩ Duyệt mơ một giấc mơ rất mệt mỏi, mơ rằng cô mặc váy cưới ở trong nhà đợi thật lâu, Kiều Yến lại không có đến, cũng không có gọi điện cho cô, người Hạ gia cũng không có tới, người đến lại là mấy bác gái ở cùng khu. Đám bọn họ giống như cá ăn thịt người, miệng đóng miệng mở như là muốn cắn chết cô. Cô rất sợ hãi, mặc váy cưới chạy ra ngoài, lại nhìn thấy Hạ Kiều Yến cùng một người phụ nữ khác cự hạnh hôn lễ. Váy cưới của người phụ nữ kia giống y như đúc váy cưới trên người cô đang mặc. Khuôn mặt cô ta mơ hồ không rõ, thẹn thùng mà dựa vào vai Hạ Kiều Yến, mỉm cười nhìn cô nói, tôi đã trở về, người thế thân là cô có thể đi rồi. Tần Sĩ Duyệt đột nhiên mở mắt, từ trên giường ngồi dậy mới phát hiện đó là mơ. Cô sợ nên áo ngủ đổ đầy mồ hôi ẩm ướt, lắc đầu bật cười. Rõ ràng giữa mùa đông nhưng cô lại lật ra mồ hôi lạnh. Vừa nghĩ tới cái giấc mơ đó, tâm tình của cô có chút xa xút. Có phải vì cô cảm thấy không an toàn nên mới mơ như vậy không? Hy vọng trong mơ cùng với thực tế là trái ngược nhau. Nếu không thì cô thực sự không biết nên xử lý như thế nào đối với loại vấn đề khó giải quyết như vậy. Tần Sĩ Duyệt bực bới tóc, dứt khoát đi rửa mặt. Rửa mặt xong, liền thay quần áo đi xuống lầu. Dưới lầu, tiệm váy cưới để cho thợ trang điểm cùng trợ lý đến trang điểm cho cô. Lạc Minh Mị thấy đôi mắt gấu mèo sáng ngợi của cô thì khẽ nói, bảo bối, có thể thoát khỏi tay của mẹ rồi, nên kích động ngủ không được rồi hả? Con đây không phải là nghĩ đến việc phải rời xa mẹ để mất ngủ luôn sao? Tần Sĩ Duyệt cười hề hề mà ôm lấy cậu Lạc Minh Mị nhẹ nhàng lay động. Bớt nói lời vô nghĩa đi, tranh thủ thời gian đi ăn điểm tâm, ăn xong sẽ trang điểm rời đi. Nhịn con 26 năm, rốt cục có thể đem con đuổi ra khỏi cửa rồi, thật sự không dễ dàng. Lúc không có người lấy con, mẹ lo lắng, con muốn hỏng trong tay của mẹ. Mẹ nhẫn nhịn con vài thập niên, mắt của mẹ nước mắt đều muốn rớt xuống rồi. Hiện tại rốt cục cũng được giải phóng. Tần Dĩ Duyệt chịu không được mà quát. Đồng chí Tần Thu Dương, quản vợ của người đi, bà ấy ghét bỏ con gái của cha quá rõ ràng rồi đấy. Trái tim thủy tinh của con muốn vỡ thành cặn bã này. Đồng chí Tần Thu Dương, ông ấy cũng nghĩ như vậy, ông ấy chỉ là không đành lòng mà nói ra thôi. Đạo Mi Mị nói. Đi, con không có ý kiến gì nữa, trước tuyệt giao nửa giờ. Tần Dĩ Duyệt khẽ nói. Thợ trang điểm cùng trợ lý bị hai người chọc cho cười nghiêng ngả. Tần Dĩ Duyệt ăn qua bữa sáng đơn giản, sau đó thì ngồi vào chiếc gương để cho thợ trang điểm cho cô. Trang điểm tỉ mỉ, căn bản nhịn không ra, đôi mắt thâm quầng của cô. Tần Dĩ Duyệt không thường xuyên trang điểm tỉ mỉ cho mình, khi sắc mặt kém thì đơn giản thô bạo mà son môi một chút, sau đó thoa một chút kem để cho sắc mặt tốt hơn, rất ít khi trang điểm cho mình một cách cẩn thận. Hiện tại trang điểm cho cô dâu tựa như thay đổi cả một người, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, mũi môi xinh đẹp linh động, mặt mày trong veo, cô hộ tìm không ra bất cứ chỗ thiếu hụt nào, nghiễm nhiên là một cô dâu hạnh phúc. Tần Sĩ Duyệt nhìn chính mình trong gương, nở nụ cười sáng lạn. Lạc Minh Mị cũng Tận Thu Dương cũng rất hài lòng với khuôn mặt của cô. Hạ Kiều Yến lúc 10 giờ sáng đến, anh cả người khoác lên bộ ô phục đen, mặc áo sơ mi trắng, từ trên xuống dưới, ngoại trừ có quần áo bạn thân tân trang bên ngoài, không có thêm bất cứ thứ gì. Nhưng như cũ, lúc xuất hiện liệu đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Cơ thể anh vốn đã ở đỉnh cao trong nhiều năm, còn được đánh bóng bằng chất lượng cuộc sống tốt nhất. Nhìn thấy Hạ Kiều Yến, Tần Sĩ Duyệt cảm thấy trên người anh có gì đó để cho cô cảm giác lạ lẫm. Nhưng mà đó là tưởng tượng của cô cùng với Hạ Kiều Yến từ khi biết đến khi kết hôn cũng không quá một tháng, chưa nói là quá nhiều quen thuộc. Trợ lý Hạ Kiều Yến đem tiền hì xì gửi cho mọi người ở chỗ này. Hạ Kiều Yến mỉm cười mà dắt tay Tần Dĩ Duyệt đi đến trước mặt Tần Thu Dương cùng với Lạc Minh Mị. Ba, mẹ, con hôm nay đem Duyệt Duyệt lấy đi, hai người cũng không thiếu đi đứa con gái mà lại nhiều hơn một đứa con trai, mong hai người đối với chúng con yên tâm. Lạc Minh Mị một giây trước còn cười tủm tỉm mà mời mọi người vào trong phòng, nghe được Hạ Kiều Yến nói như vậy, nước mắt lập tức rơi xuống. Tần Dĩ Duyệt hốc mắt cũng đỏ lên. Tần Thu Dương vỗ vỗ lưng của Lạc Minh Mị. Bà đó khổ sợ khóc, cao hứng cũng khóc, Duyệt Duyệt xuất giá là chuyện tốt, vui vẻ lên chứ. Lạc Minh Mị hít hít cái mũi. Tần Dĩ Duyệt, con kết hôn rồi, nếu như dám không về nhà mẹ đẻ, mẹ liền đánh gãy chân chó của con. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy thì nước mắt. Mẹ cứ như vậy sẽ mất đi cục cưng của mẹ đấy. Cô nói là mọi người đều cười to. Hạ Kiều Yến cũng nhịn không được mà bật cười. Dưới lầu, dừng hơn 10 chiếc xe xa hoa tinh xảo dẫn toàn bộ người trong tiểu khu đó. Hạ Kiều Yến ôm Tần Dĩ Duyệt vào trong chiếc xe đầu tiên ở trong đoàn. Tần Dĩ Duyệt mới hỏi. Anh tối hôm qua ngủ không ngon sao? Là công ty xảy ra vấn đề sao? Không có chuyện gì xảy ra, em đừng suy nghĩ nhiều. Nghe anh nói như vậy, Tần Dĩ Duyệt cũng không hỏi thêm gì, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Ngoài cửa xe, mọi người đứng im lặng hồi lâu, đủ để nhìn đoàn xe quy mô lớn, không ít cô gái trẻ trong mắt đều là hâm mộ. Tần Dĩ Duyệt nhìn ánh mắt của các cô gái ấy, khóe miệng cười yếu ớt. Xe đi hơn nửa canh giờ, đứng trước khách sạn lớn. Khách sạn này cũng hạ ra ký hợp đồng chuyên môn phụ trách hôn lễ công việc cùng hai nhà khách mời vào ở. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp, bạn bè kinh doanh của Hạ Gia, Tận Gia đều đến cả rồi. Xe hoa dựng lại, Hạ Gia Minh cũng Lâm Nhụy liền chạy ra đón. Lâm Nhụy cười rõ sát Tần Dĩ Duyệt. Cô dâu mới hôm nay thật xinh đẹp nha. Cảm ơn mẹ khích lệ, con hôm nay nhất định có thể đập phát chết luôn tất cả mọi người. Tần Dĩ Duyệt cũng sợ lại xưng hô, do đó nghịch ngợm mà mở trừng hai mắt. Đứa nhỏ này, Lâm Nhụy che miệng bật cười. Trước hết để cho Kiều Yến mang con đến phòng nghỉ ngơi chút, hôm nay người đến quá nhiều, con không cần gặp mặt từng người, về sau giao thiệp nhiều hơn, tự nhiên sẽ nhận biết bọn họ, mẹ và bố cùng với Kiều Yến tiếp đãi đã được rồi. Không được đâu mẹ, con lười biếng như vậy thì làm sao được? Không có việc gì, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tần Dĩ Duyệt cũng không có kiên trì, cô xác thực không hiểu rõ lắm công việc trong hôn lễ, nhìn thấy mẹ và cha mình cũng đã xuống xe rồi, lúc này cô mới đi theo một cô lễ tân đến phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ, Dương Nhã Vi cùng Tiểu An đã chờ ở đó. Tiểu An vừa nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt liền khoa trương mà ôm lấy cô. Chị Tần, chị đẹp quá rồi nha. Nghe em nói những lời này, chị muốn tăng lương cho em đấy. Thật vậy ạ? Tiểu An vẻ mặt hưng phấn. Bệnh viện chúng ta, tiền lương là do chị tính toán sao? Tần Dĩ Duyệt buồn cười mà vỗ vỗ đầu tóc mềm của cô nhóc. Tiểu An lập tức suy sụp hạ mặt, không muốn để ý Tần Dĩ Duyệt nữa. Dương Nhã Vi bị hai người nói trêu chọc nở nụ cười, lấy ra một hộp quà đưa cho Tần Dĩ Duyệt. Đây là lễ vật của mình, chúc bách niên tốt hợp, sớm sinh quý tử cái gì đấy, dù sao may mắn mà nói chính là cậu lão bộ, nên tớ sẽ không nói mấy lời đó đâu. Tần Dĩ Duyệt nhận lễ vật mà cười nói. Người đến là được rồi, gửi giờ gửi quà, lần sau có muốn gửi thêm không? Lần sau gửi sẽ hù chết cậu đấy. Dương Nhã Vi cũng cười nói. Chị Tần, đây là lễ vật của em, chị nhất định phải thích đó. Tiểu An tự trong túi lấy ra lễ vật, đặt lên phần lễ của Dương Nhã Vi. Nhìn đóng gói đã cảm thấy lễ vật không lớn. Đừng có trông mặt mà bắt hình dong, em phí hết cả đống tiền mới tìm được đấy. Tiểu An bất mãn nói. Tần Dĩ Duyệt đặt xuống hai phần lễ vật, tay ôm lấy hai người. Cảm ơn hai vị mỹ nữ, trước hết để cho tớ ôm một chút nào. Già vẻ, người ta là người có tiết tháo nha. Tiết tháo là cái gì? Có thể ăn được không? Ba người cũng toe toét mà đùa giỡn trong chốc lát. Tiểu An đi đến máy đun nước ở kế bên cửa sổ, tùy ý ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Oa, wow, người phụ nữ đó thật xinh đẹp. Ở đâu? Tần Dĩ Duyệt cũng Dương Nhã Vi cũng tò mò mà đi tới. Tiểu An chỉ vào cửa sổ, vẻ mặt hâm mộ nói.